Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tiền yêu đại hội trong lúc, Nam Viện mang theo ý tú ngày ngày đều hướng Bích Châu bờ sông tới. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hành Hòa Thành nàng định ra tiếp theo cái con mồi. Ta có đôi khi còn rất bội phục nàng, Đan Thư trào phúng nói. Rốt cuộc giống nàng giống nhau làm cho chính mình nữ nhi mặt câu dẫn nam nhân này lục giới thật. Đúng là tìm không ra tới mấy cái công khai mà dẫn dắt nữ nhi lại đây câu dẫn nam nhân. Nàng nghĩ đến hẳn là tán các nàng một tiếng mẹ con tình thâm ân y thịnh thanh thanh rất là tán. Đồng gật gật đầu, Đan Thư cười khẽ lại đã mở miệng. Mỗi ngày Hành Hòa sẽ ở cố định thời gian điểm đến Bích Châu bờ sông tới. Cũng không biết Nam Viện là từ đâu nhi hiểu được, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể bóp điểm nhi lại đây. Dĩ vãng thời điểm, nàng thường thường bồi Hành Hòa ngồi ở thính phong thạch thượng lo chính mình bãi chút nhàn thoại. Nhưng Nam Viện tới, nàng liền bị Úy Tú lôi kéo đến bờ bên kia mộc lâu. Bích Châu Hà tuy nói không khoan nhưng cũng tuyệt tích không hẹp. Nàng đứng ở mộc trên lầu ẩn ẩn chỉ có thể thấy đối diện hai cái thân ảnh. Lại nhìn không rõ ràng lắm các nàng biểu tình, Hành Hòa là nàng trừ bỏ Bách Hoa Tiên Tử ngoại duy nhất bằng hữu. Nàng tư tâm là không nghĩ Nam Viện tới gần hắn, nhưng Úy Tú chết quấn lấy nàng không cho nàng đi. Nàng cũng xác thật không có lá gan đắc tội vị này tiên hậu bên người người tâm phúc. Cũng chỉ đến ở mộc lâu ba ba nhìn về nơi xa. Nam Viện nhất định phải được, nàng lòng tràn đầy lo âu. Chính là, đột nhiên có một ngày, Hành Hòa không có hướng Bích Châu Hà tới. Nàng cùng hắn quen biết trăm năm, này vẫn là lần đầu ở nơi xa hồng cẩm đầy trời thời điểm bờ sông thính phong thạch thượng không thấy. Cái kia thổi tiêu thân ảnh, kia một ngày Nam Viện cùng Úy Tú cũng không có tới. Nàng nghĩ cái này xong rồi, nàng đứng ở thính phong thạch thượng hồi lâu, thẳng đến hạc loan tan hết, mới dẫn theo một rổ tiên ốc đi Diêu Mật tỉ muội chỗ ở. Diêu Mật phù lạc trụ chỗ ngồi ở thần giới phượng ngô trên đảo. Chỗ đó hiếm khi xuất hiện tiên thần bóng dáng, cứ việc hai vị này đạo pháp cao thâm, vũ lực siêu quần, tại đây cửu trọng bầu trời nói 102, lại cũng không ai dám hướng các nàng bên người thấu đi ra sức lấy lòng. Đều nói Diêu Mật phù lạc tính tình quỷ dị, nếu thật là vuốt mông ngựa chụp đúng chỗ tự nhiên là hảo. Nhưng nếu là một không cẩn thận chụp đến mã trên đùi, kia chỉ có thể nói câu từng người trân trọng đi, nàng ở phượng ngô trên đảo trước gặp phải chính là phù lạc. Phù lạc đứng ở dùng tiên đằng đáp ra tới bàn đu dây thượng ngày hành đồng loạt chát ôm yếu thần. Quân tiểu nhân nhi, một bên nhìn bên cạnh tiên tỳ giá hỏa thịt nướng, nàng không phát hiện Diêu Mật, cũng không hỏi nhiều, đem mãn rổ tiên ốc đưa cho phượng ngô đảo tiên tỳ. Liền cáo từ rời đi, nàng chưa đi xa, một trận gió mạnh nhấc lên góc váy, tập trung nhìn vào. Lại là vị kia ốm yếu thần quân quần áo bất chỉnh nửa ôm áo ngoài chạy trối chết. Thực mau Diêu Mật liền hiện thân, nàng nhàn nhã mà ăn nướng tốt thịt cùng phù lạc cười hi hi nói chuyện. Nàng tưởng trên đời này nàng nhất hâm mộ đại khái chính là Diêu Mật cùng phù lạc. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, vĩnh viễn đều như vậy tiêu sái tùy ý, cửu trọng bầu trời có ánh bình minh lại hoàng hôn. Lại không có ban ngày cùng đêm tối chi phân, chân trời hồng cẩm đã tan đi, Bích Châu Hà vẫn là vãng tích bộ dáng, nàng cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại Hành Hòa. Tựa như Bách Hoa Tiên Tử cùng nàng vị hôn phu tế, tựa như Lê Hoa Thần Nữ cùng nàng người trong lòng, cứ việc cái này so sánh có chút không lớn đối, nhưng ý tứ không sai biệt lắm là được, nàng trước nay đều không nghi ngờ Nam Viện thủ đoạn. Ngoài dự đoán chính là, ở nàng từ Phượng Ngô Đảo trở về, nàng lại đang nghe phong thạch thấy cái kia quen thuộc bóng dáng. Nàng thực phiền, về sau ta vãn chút tới, lại nói tiếc, này vẫn là Hành Hòa lần đầu tiên nói như vậy lớn lên lời nói. Dĩ vãng nhưng đều là một chữ phun, nàng nhìn buông xuống mặt mày, trong lòng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào. nàng đều không hy vọng hắn cùng Nam Viện nhắc lên quan hệ. Sự tình tới rồi nơi này, cũng coi như là một cái biến chuyển. Nam Viện mưu toan thông đồng Hành Hòa, nhưng Hành Hòa rõ ràng không thích nàng, thậm chí luôn luôn không lộ hỉ ác thần quân lần đầu đem phiền chán treo ở bên miệng. Nam Viện ở nam nhân trên người từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Lại không nghĩ rằng ở trưởng quản Bắc Thiên Thần vực 12 hà Hành Hòa thần quân trên người té. Ngã, này liền giống như một cái vang dội bàn tay ném ở nàng trên mặt. Kêu tâm cao khí ngạo nàng nơi nào có thể chịu đựng được. Có một câu nói rất đúng, không chiếm được chính là tốt nhất, không tới tay tự nhiên là tâm tâm niệm niệm mà ni thân là thần đế cùng thần hậu nhỏ nhất tôn nhi. Mặc dù Hành Hòa chức trách chỉ là trưởng quản này Bắc Thiên Thần vực 12 hà. Nhưng trên thực tế, giống nhau tiên thần thường thường cũng đều sẽ bị phái ra đi làm việc nhi. Nam Viện tựa hồ là vì rửa mối nhục xưa, ở Hành Hòa trên người tiêu phí vô số tâm tư, Hành Hòa rời đi cửu trọng thiên làm việc nhi thời điểm. Nàng thường có thể từ diêu mật cùng phù lạc bát quái. Còn có bách hoa tiên tử tức giận bất bình xuôi tai đến không ít về Nam Viện cùng Hành Hòa chuyện này. Rảo đến lục giới nam tử thần hồn không yên Nam Viện thua tại thần giới Hành Hòa thần quân trên. Người. Này nghe đồn ở lục giới nháo đến ồn ào huyên náo. Chẳng qua nội bộ rốt cuộc là thật là giả. Nàng xác thật không lớn rõ ràng. Hành Hòa không cùng nàng nói qua. Tiên yêu đại hội lúc sau. Nàng cũng không tái kiến quá Nam Viện. Đại đa số tiên thần đều sẽ hạ phàm lịch kiếp. Đặc biệt là cái loại này từ nhỏ đó là tiên thân. Hạ phàm lịch kiếp càng là ắt không thể thiếu. Cái gọi là lịch kiếp. Không ngoài chính là vì kêu chính mình tu vi pháp nói cao hơn một tầng. Kiếp chia làm rất nhiều loại, thất tình lục dục, thậm chí còn vừa nhấc chân duỗi ra tay đều có thể là một hồi vô pháp biết trước kiếp nạn. Ở phía sau tới nhật tử, nàng thường thường tưởng, có lẽ nàng chỉ là ở độ thuộc về nàng kiếp, đãi nàng đã trải qua này các loại khổ sở, nàng còn như cũ là Bích Châu bờ sông Đan Thư, Hành Hòa hạ phàm lịch kiếp. Nàng như cũ thủ chính mình một phương thiên địa, chờ mặt trên cho nàng an bài lịch kiếp thời gian, Hành Hòa lịch kiếp phải bị chuyển nhiều thế, một chốc cũng chưa về, nàng mỗi ngày nằm đang nghe phong thải thượng xem mây bay lược thiên. Tước điểu đăng tiên, trừ bỏ thường thường sẽ tưởng niệm hắn tiếng tiêu ngoại, nàng nhật tử tương đương thích ý, đánh vỡ này phân tích ý chính là tiên hậu một đạo ý chỉ. Mệnh nàng đi trước Đông Hải Long Cung đưa lên mừng thọ chi lễ. Loại sự tình này nguyên bản là luân không thượng nàng một cái Bích Châu tiểu tiên. Chỉ là Úy Tú ở phía trước tựa hồ hạ phàm đi. Bách hoa tiên tử trên người gánh nặng tự nhiên càng trọng chút. Trên cơ bản một ít tiên hậu tương đối để ý sự tình đều là giao cho nàng đi làm. Bách hoa tiên tử lo liệu không hết quá nhiều việc. Liên thuận miệng hướng về tiên hậu đề ra nàng một câu. Dùng nàng nói chính là tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi đi mừng thọ, thế nào cũng là không mất lễ. Này sai sự đối với nàng tới nói xác thật là cái mới mẻ chuyện này. Nàng tiếp lúc sau liền hưng phấn ngầm cửu trọng thiên, ấn phân phó mang theo mấy cái tiên tỳ đem thọ lễ đưa đi Long Cung. Nàng nhớ rõ ở tiệc mừng thọ thượng nàng uống lên một chút tiểu rượu. Sau lại ở Đông Hải đi dạo, lại sau lại, nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Chờ đến nàng có ý thức, liền phát hiện chính mình đứng ở nhân gian giới trên đường phố. Nàng hoảng hốt cho rằng chính mình là một giấc mộng, thật sự giống như là một giấc mộng. Rõ ràng ta ở Đông Hải đi dạo không phải sao? Vì cái gì sẽ tới nhân gian giới đi đâu? Đan thư trong thanh âm mang theo mấy phần mờ mịt, vì cái gì sẽ tới cái này tội ác vực sâu đâu. Thịnh Thanh Thanh mí mắt buông xuống, ta đoán xem, ngươi hẳn là gặp hy ra người, không nên nói ta gặp hy người nhà. Mà là bọn họ đang chờ ta, đan thư lắc đầu nói. Phồn hoa chọc bực nhân gian trên đường phố, bọn họ giống như là thiện lương nhiệt tâm người tốt, mang theo nàng tới rồi này tòa hy ra trạch viện. Cách gọi lực vô cớ mất hết lại thân ở dị chỗ nàng cảm động đến rơi nước mắt. Liền ở cái kia buổi tối, mưa sa gió giật, tiếng sấm điện thiểm, nàng ngồi ở trúc huyền phía trước cửa sổ, nhìn mưa gió chung trúc ảnh. Thì ra trạch viện vị trí dị thường độc đáo, ngươi có thể đem nó lý giải vì một cái manh khu, Đan Thư chỉ phía trên. Ở mưa gió lôi điện tề tụ khi, Sở sinh ra một cái manh khu, liền ở chỗ này. Ta lại gặp phải Nam Viện, trên tay nàng cầm một phen tràn ngập huyết oán chi khí trường kiếm. Kia thanh kiếm nàng từng ở Bồng Lai 10 ngày bữa tiệc gặp qua. Ma giới huyết sát chi vương cũng không rời khỏi người thiên minh kia Mani nàng sơ mới nhìn đến. Là lúc, nghĩ kia huyết sát chi vương đối Nam Viện quả thật là như đồn đãi dễ tình đâm sâu. Bội kiếm nói cho liền cấp, không đến người có như vậy đãi ngộ. Nàng dùng thiên minh kiếm cắt qua ta mặt, khóe miệng hàm chứa ý cười, giống như là ở tỉ mỉ chuẩn bị một bộ có 102 chi là Mani, Đan Thư nói bình tĩnh. Thịnh Thanh Thanh lại là nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Hàm chứa huyết oán chi khí trường kiếm chi với thượng giới tiên thần. Liền giống như nàng trong tay diêu thiên kiếm chi với tà nghịch. Triền hồn tận xương khó có thể chịu đựng, nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Sự tình tới rồi nơi này cũng không có kết thúc, nàng hơi hạp thượng mắt. Thủ túc đôi mắt thậm chí còn ta hầu giọng, nàng tất cả đoạt đi, nàng trước hết lấy đi chính là nàng đôi tay. Ở nàng trước mắt đem này tặng cho lúc đầu bất quá là hy ra một cái nha hoàn Tống Thiên Nhạn. Nàng hai chân tặng cho gả vào Định Bắc Hầu phủ Ứng Hy thị. Nàng giọng nói đưa cho đến từ Minh Ngọc Phường ca cơ. Nàng đôi mắt tiện nghi vừa lúc gặp tráng niên hy ra thái gia. Bọn họ, Thịnh Thanh Thanh ếch thanh, bọn họ hoan thiên hỉ địa mà bị, liền quỳ gối trước giường, ra vẻ đạo mạo nói, đa tạ tiên nhân tương tặng, đa tạ ngươi đại từ đại bi, Đan Thư cười cười. Tống Thiên Nhạn trở thành thanh danh thước khởi cầm sư, Ứng Hy thị quăng ngã đoạn hai chân lại có thể một lần nữa đứng thẳng. Ca cơ thanh âm tựa nếu tiên âm. Thì ra thái gia trên chiến trường hư rớt hai tròng mắt một lần nữa hoán quang, Nam Viện vì cái gì? Muốn, nàng vì cái gì muốn đem tay của ta chân tặng người? Đan Thư dị thường bình tĩnh, ta nói rồi, Nam Viện là ta đã thấy hư nhất thuần túy, người, dùng Bắc Ngọc nói. Nàng chính là hưởng thụ cái này quá trình mà thôi. Hưởng thụ tra tấn cùng đoạt lấy cái này quá trình, Nam Viện ở trên người nàng chỉ lấy một thứ. Tiên căn, nàng đem nàng ném ở Hy gia trạch viện hạ cái này ngầm trong cung điện. Sau đó mang theo nàng tiên căn nhanh nhẹn rời đi, nàng cũng không biết chính mình tại đây ám tịch trong đại điện nằm bao lâu. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ hồn tiêu thể tán, lại không nghĩ rằng Bắc Ngọc cứu nàng, ở trên người nàng háo vô số yêu giới linh bảo, cứu trở về nàng mệnh, sau đó dụ dỗ nàng rơi vào ma đạo. Ta kỳ thật hẳn là cảm tạ nàng, cái này nàng chỉ chính là Bắc Ngọc. Rốt cuộc nàng đã cứu ta mệnh, cứ việc nàng bổn ý là vì nhiễu loạn Nam Viện kế hoạch, Đan Thư đôi tay giao điệp. Nàng xem như ta ân nhân cứu mạng, sự tình tới rồi nơi này cũng liền không sai biệt lắm Mani. Đan Thư duỗi cái lưỡi eo, nhìn về phía cục mi rũ mắt Văn Ngọc Lan, đứa nhỏ này. Là cái thức tốt cô nương, nàng mới gặp Văn Ngọc Lan thời điểm vẫn là nhiều năm trước. Khi đó nàng còn chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ oa. Trong lúc vô tình xông vào Hy gia này tòa đã vứt đi nhà cửa. Nàng gương mặt này, chính mình nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Đứa nhỏ này lại thấp thấp nhược nhược hỏi nàng, tỷ tỷ, rất đau đúng hay không? Ta đi giúp ngươi kêu đại phu. Ngọc Lan tính cách quái gở. Không tốt lời nói, ở nàng cự tuyệt kêu đại phu cái này hảo ý lúc sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang theo một đống không biết tên thuốc dán đặt ở Hy gia trạch viện Bắc. Góc tường, ta cùng với Ngọc Lan dần dần thân cận, nàng không sợ ta cũng thích cùng nàng trò chuyện. Tống cổ này trống vắng nhàm chán thời gian, nàng là nhân gian này cho ta duy nhất thiện ý, nàng ngồi dậy tới. Cười sờ sờ Văn Ngọc Lan phát đỉnh, cho nên ta đem ta tìm trở về đôi mắt đưa cho nàng. Nó sẽ giúp đỡ nàng quá đi qua một cái trôi chảy an khang nhân sinh, Thịnh Thanh Thanh nhịn không? Được nhìn nhiều Văn Ngọc Lan liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua đã hoàn toàn dại ra Văn Phái Lan, mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này, ta sẽ cùng với Khuất đại nhân nói. Bất quá, ngươi vừa rồi nói Nam viện cái gì kế hoạch? Đan Thư gật đầu, đúng vậy, kế hoạch ta còn trên thế giới này. Nhưng là Nam viện lại không biết tung tích có ý tứ gì. Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt mạc danh, lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Ta ý tứ là, Nam viện biến thành ta, nàng lấy ta thân phận ở nhân gian giới lưu lại Thịnh Thanh Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.